Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368, mãnh liệt khuyên bảo xin lỗi kẹt xe nhét một ngày. Nếu như dùng vật gì đó hình dung Kuma giờ phút này tâm tình, ta nghĩ không có so cất càng thích hợp hơn. Cự tuyệt, hết sức rõ ràng cự tuyệt, khó khăn đòi oa khoa phu nghe không hiểu tiếng người sao. Hắn không sẽ gia nhập quân cách mạng, không muốn trở lại khuyên bảo. Vô dụng, người biết ta không thể nào gia nhập các ngươi. Trước lưu lại đường sống, không đem lại nói tuyệt. Tình cảnh này, không thể không nói như vậy. Hắn đã nhìn thấu quân cách mạng. Chính xác mà nói, là quân cách mạng phương thức làm việc, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đi qua rất nhiều địa phương, trải qua các loại bi kịch. Trong đó rất nhiều chiến tranh vốn là không sẽ sinh ra. Có quân cách mạng, bọn họ kêu khẩu hiệu, thay đổi thế giới, quay đầu lại đây, chết là người phía dưới. Chiến tranh, khói lửa, dân bị tai nạn, những thứ này đều là Kuma tận mắt thấy. Bọn họ mang đến là chiến tranh, không phải là cùng bình. Kuma boy, hải quân bên kia ngươi thì không cách nào gia nhập, thân là một cái hải tặc. Không có một tổ chức thì không được. Đương ngươi bị bao vây thời điểm, đương ngươi cảm thấy tâm mệt mỏi thời điểm, đương ngươi không thấy được hy vọng thời điểm, ngươi cần chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi, đi cùng ngươi. Dù là phía trước là vách đá thẳng đứng, chúng ta sẽ không chút do dự phụng bồi ngươi cho đến tử vong. Đến đây đi, gia nhập chúng ta sau này là người một nhà. Đưa tay, nhiệt tình hoan nghênh Kuma. Ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt thâm tình, trần trụi nhìn chăm chú Kuma. Hắn muốn có được Kuma gật đầu. Kia một tiếng ta gia nhập. Các loại, chờ, rất lâu, Kuma đứng bất động, hai tròng mắt yên lặng nhìn hắn. Phảng phất trong mắt hắn, mình chính là một cái tiểu sửu, chứ có thể khiến người ta cười. Một chút tác dụng cũng không có tiểu sửu. Ngươi còn không chịu đáp ứng không? Thả tay xuống. Vẻ mặt có chút vắng lặng, mặc dù hắn nghĩ tới cái này kết quả, ngay mặt hắn đối với, đúng, thời điểm, rất thương tâm, ngực chặn lại, không thể thở nổi, hai người mặt đối mặt, một cái bình tĩnh, một cái vắng lặng, cúi đầu vua Okama Ivankov, hai tay đè ở trên bàn, quấn quýt thần sắc, không ngừng lóe lên, Kuma bưng ly lên, uống một hớp cà phê. Trong khổ sở mang theo nhàn nhạt tự nhiên mùi, cọ rửa hắn giờ phút này yên lặng. Hắn biết rõ, vua Okama sẽ không bỏ rơi. Quân cách mạng, là một đám không chịu buông tha người. Thương tâm đi qua, khôi phục nhiệt tình. Vua Okama Ivankov trừng trừng nhìn Kuma. Nói, Kuma boy, tòa đảo này rất nhanh sẽ bị hải quân bao vây. Một mình ngươi, rất nguy hiểm, gia nhập chúng ta. Chúng ta có tin tức mới nhất, bảo đảm ngươi sẽ thích. Kuma lắc đầu một cái, dùng hắn đặc biệt thanh âm mở miệng, không cần. Ivankov, hải quân nhiều hơn nữa, trói không được ta, cũng là uổng công. Hắn muốn đi, tùy thời có thể đi. Hải quân, đã trói không được bước chân hắn. Đây là Kuma tự tin. Ivankov nhìn chằm chằm Kuma xem cực kỳ lâu, thở dài một tiếng. Hắn biết rõ người này là sẽ không đáp ứng. Ai, khổ cực một chuyến, giỏ che múc nước một trận không? Cái này một lần nhiệm vụ, thất bại một nửa. Bất quá, hắn không sẽ nổi giận. Nghe nói Kaido một mực ở tìm ngươi. Kuma tới tinh thần, Thiêu Mi đưa mắt nhìn vua Okama Ivankov. Kaido chú ý ta, bách thú Kaido, hắn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là... Hắn nhớ đến một người. Sang, Rách Hạn Hán. Ngươi là nói Sang. Không sai, Rách Hạn Hán một mực ở tìm thân ngươi ảnh. Bọn họ thông qua Doflamingo biết được ngươi vị trí. Ta nghĩ rất nhanh sẽ tới nơi này. Còn có một cái sự tình, không biết ngươi có muốn hay không biết rõ. Cái gì sự tình? Kuma hiếu kỳ hỏi. Hải quân bên kia cũng có người đang đuổi giết ngươi. Không nhìn ra. Một đoạn thời gian không gặp, người gây họa năng lực tăng dài hơn nhiều. Ivankov rất bội phục hắn. Mới thời gian bao lâu? Trêu chọc nhiều người như vậy. những người này cùng một chỗ tìm hắn. Hết lần này tới lần khác mục đích đều là cái này trên một hòn đảo. Không thể không nói, Kuma rất sẽ thiêu địa phương. Hải quân, tứ hoàng chi một bách thú Kaido, Tam Tai Sang tự mình đến, vô cùng coi trọng Kuma. Akainu, vẫn là Aokiji, hoặc là Kizaru, hải quân người tới, tam đại tướng chi một sao, hay là đám bọn hắn cùng đi. Ivankov lắc đầu, giơ lên ngón tay lay động không? Không, không là bọn hắn, sẽ không phải là Zephyr chứ. Zephyr đại tướng, nguyên hải quân đại tướng chi một, hiện tại xưng là Zephyr lão sư. Hải quân bên trong căm ghét hắn người, cũng cứ như vậy mấy cái. Những người khác tới không có tác dụng gì, nói không chừng sẽ chết tại hùng thủ trên. Kuma thực lực tăng trưởng rất nhanh, hải quân chính phủ không sẽ làm chuyện vô ích. Không sai, chính là tay đen Zephyr. Chậc chậc, Kuma boy ngươi thật mạnh. Những người này ngươi rốt cuộc là thế nào đắc tội? Có thể đắc tội nhiều người như vậy sau đó, còn có thể sống cho thật tốt. Đây cũng là một loại thực lực. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai có thể như vậy treo nổ ngay. Ngươi xem một chút hắn, một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Chỉ là cái này bức, hắn cho mãn phần. Thật không nghĩ tới Kuma trong lòng đang tại so đo. Những người này cùng đi, sẽ không cùng Ivankov xuất hiện ở nơi này có liên lạc. Bọn họ không sẽ vì chính mình cùng một chỗ tới. Không nhịn được liếc một cái đối diện vua Okama. Trên tòa đảo này có bọn họ nghĩ muốn cái gì? Các ngươi quân cách mạnh rốt cuộc đang tìm thứ gì? Chúng ta tìm quang minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ivankov cũng có khả ái một mặt. Các ngươi đang tìm thứ gì? Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi không sợ bị bắt sao? Quân cách mạnh chỉ có một mình hắn đến. Rất đại khả năng sẽ bị bắt. Hải quân. Tứ hoàng trong tam tai chi một sang. Coi là còn lại đại hải tặc. Cuộc chiến đấu này, rất có thể nếu mà biết thì rất thê thảm. Mà hắn, vua Okama Ivankov thực lực rất mạnh. Một điểm này, Kuma thừa nhận, có thể mấy người kia cũng không phải ăn chay. Bầu không khí, trở nên ngột ngạt. Trong quán cà phê, nghe được cả tiếng kim rơi. Ha ha, ha ha, Kuma boy, người quá khả ái. Ta nhưng là vua Okama. Bọn họ có thể bắt được ta à? Bày ra một tư thế. Tặc buồn nôn. Kuma thiếu chút nữa nhả. Thật may hắn không có nhìn hắn. Cúi đầu. Lau chùi khóe miệng. Thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật phun ra ngoài. Nghẹn trở về. Ngẩng đầu. Bình thản nhìn hắn. Không nhất định nha. Nói không chừng ngươi cái này một lần bị bắt ở đây. Impel Down đại ngục giam có thể không phải bình thường địa phương. Sau khi đi vào, khả năng thật không ra được nha. Cái kia ngục giam là một cái hắc ám địa phương, bên trong tràn đầy máu tanh, bạo lực, hắc ám, kia là tất cả hải tặc ác mộng. Sau khi đi vào, không có ai có thể đi ra. Đương nhiên, Kuma là ngoại lệ, Kim Sư Tử cũng là ngoại lệ. Trải qua bọn họ gây chuyện sau đó, hắn nghĩ Magellan sẽ tăng cường phòng ngự, đến lúc đó muốn đi ra, có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Ha ha, Kuma boy, người quá khinh thường ta. Ivankov không có bị hù đến. Ngược lại nói ẩu nói tả, bọn họ bắt được ta. Không thể nào giết chết ta. Ta nhưng là vĩ đại vua Okama. Hip hop ha, tiếng cười quái dị, động tác khôi hài. Một người có thể bày ra như vậy động tác, nhiều lắm không biết xấu hổ. Kuma cúi đầu che mặt, cũng còn khá chung quanh không có những người khác. Bằng không, ném quá mất mặt, cái này cái nhân yêu. Quả thật là không thể dùng người bình thường lý luận đi độ lượng hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.